Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3024, chương 3025, Nàng Hóa Thiên Cơ. Minh Nguyệt Thiên Nữ cùng Bạch Y Thiên Kiêu rời đi, nhìn xem cái kia chậm rãi khép kín không gian thông đạo. Thanh Lâm tâm tình thật lâu khó có thể khôi phục lại bình tĩnh. Đây là nhân tộc đi ra hai vị cái đại nhân kiệt. Có được cực kỳ huy hoàng đích nhân sinh cuộc sống. Thanh Lâm khi bọn hắn tuổi già, cùng bọn họ gặp nhau, bọn hắn đã giúp hắn rất nhiều. Lúc này đây nếu không là bọn hắn, Thanh Lâm chỉ sợ tựu thật sự hội thân tử đạo tiêu. Sao, nhưng mà, nhìn xem hai người rời đi, Thanh Lâm biết nói, hôm nay từ biệt, về sau liền vĩnh viễn sẽ không lại tương kiến. Cuộc đời của bọn hắn tướng triệt để kết thúc. Thanh Lâm đối với cái này tất nhiên là tiếc hận không thôi. Hắn rất muốn làm mấy thứ gì đó, thế nhưng mà liền hai vị tuyệt đại thiên kiêu đều không thể ứng đối sự tình, hắn lại có thể làm được rồi cái gì? Thanh Lâm chỉ có thể là nhìn lên của bọn hắn, ghi khắc của bọn hắn, đợi ngày sau tiến về trước bọn hắn đã từng xuất hiện qua chốn cũ, tiến hành tưởng nhớ. Chuyện hôm nay cũng làm cho Thanh Lâm thổn thức không thôi. Liền Minh Nguyệt Thiên Nữ cùng Bạch Y Thiên Kiêu như vậy cái đại nhân kiệt đều có kết thúc một ngày, như vậy đến tột cùng ai mới có thể chính thức làm được suốt đời? Trong lòng của hắn không cách nào đạt được đáp án. Bất quá hắn cũng không có tại nơi này vấn đề lên quá nhiều đi để tâm vào chuyện vụn vặt, bởi vì hắn biết nói rất nhiều vấn đề là không có đáp án. Tu hành cần một mực về phía trước, tánh mạng theo tu hành mà kéo dài. Về phần kết thúc, đó là không cần bây giờ suy nghĩ vấn đề. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thiên Cơ Tử đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy một loại thất kinh biểu lộ. Thanh Lâm phát giác dị thường, vội vàng đi vào phụ cận, lại chứng kiến Thiên Cơ Tử Thánh Vương thể rõ ràng tại sáng lên, tản ra cực kỳ quái dị quang. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là cảm giác ngoài ý muốn. Hắn đối với này là Thánh Vương thể tình huống vô cùng nhất hiểu rõ, bất quá này là thân thể, tuy nhiên trải qua hắn tỉ mỉ tế luyện vô cùng siêu phàm thoát tục, nhưng là tại Thiên Cơ Tử không có đi dẫn động dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hơn nữa cái kia hào quang là quỷ dị như vậy, lại để cho Thiên Cơ Tử này là thân thể trở nên gần như trong suốt. Hắn trong cơ thể tạng phủ, mạch máu, cốt cách đều là rõ ràng có thể thấy được. Đây hết thảy là như thế bất thường, như thế đột nhiên xuất hiện, lại để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Người cảm giác như thế nào đây? Thanh Lâm ân cần hỏi thăm, đồng thời dùng thần niệm điều tra này là thân thể tình huống. Thế nhưng mà hắn cũng không có phát giác có cái gì dị thường. Này là thân thể, các hạng cơ năng đều rất bình thường. Ta cảm giác không thấy thân thể tồn tại, cảm giác linh hồn hình như là tại hư vô bên trong phiêu đãng. Trên không chạm trời, hạ không tiếp đáy, vĩnh viễn cũng chạm đến không đến thực tế tính đồ vật. Thiên Cơ Tử sắc mặt liền biến, trong linh hồn tràn đầy thất kinh. Nàng tính ỉ lại nhìn xem Thanh Lâm, hy vọng Thanh Lâm có thể vì nàng giải quyết đây hết thảy. Được nghe lời này, Thanh Lâm lập tức nhíu mày. Thiên Cơ đã chết, theo đạo lý nói sở hữu tất cả vấn đề đều đạt được giải quyết mới đúng. Này là thân thể, mặc dù là Thanh Lâm luyện chế mà thành, Thiên Cơ Tử linh hồn nhập chủ trong đó, cũng có thể tại rất ngắn thời gian ở trong thích ứng. Có được đối với này là thân thể chi phối quyền, nhưng là bây giờ, phát sinh chuyện như vậy, lại để cho Thanh Lâm thật sự sờ không được ý nghĩ. Ngoại trừ những này, hay không còn có mặt khác cảm giác? Thanh Lâm chau mày, tiếp tục hỏi thăm, chỉ có đầy đủ tin tức mới có thể để cho hắn suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy. thế nhưng mà Thiên Cơ Tử vốn là một hồi lắc đầu, sau đó lại chịu gật đầu. Ta cảm giác trong lúc vô hình, tựa hồ có một cổ lực lượng, muốn đem ta với ngươi tách ra, muốn đem ta thôn phệ. Thiên Cơ Tử linh giác, tuyệt đối là nhạy cảm. Nàng có thể cảm giác được người bình thường chỗ không cách nào cảm giác được đồ vật. Tối tăm bên trong, một loại yếu ớt lực lượng, tác dụng tại trên người của nàng, làm cho nàng sinh lòng khủng hoảng. Ngoại trừ những này, nàng cũng không có cảm giác được mặt khác. Chỉ cần là những tin tức này, Thanh Lâm rất khó phán định đoạn ra cái như thế về sau. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, hy vọng có thể theo trên người của bọn hắn tìm được đáp án. Thế nhưng mà ba cái Khô Lâu Chi Vương đều là một hồi lắc đầu, đối với cái này sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Sự tình là như thế quỷ dị, liền hiểu rõ thiên địa sự tình tôn hoàng đều không thể lý giải, cái này đủ để thấy việc này bất thường. Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng, duỗi ra hai tay, thi triển ra một loại khó lường đại pháp lực, trực quan đi dò thám biết Thiên Cơ Tử tình huống. Đúng là như thế, ta cũng cảm thấy cổ lực lượng này. Tiểu muội muội, người tựa hồ không thuộc về này giới chi nhân. Không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm tựu phát giác khác thường. Tại Thiên Cơ Tử trên người xuất hiện một loại rất là khó lường lực lượng, cùng loại với nào đó triệu hoán chi lực, muốn đem nàng triệu hoán mà đi. Loại lực lượng này rất là khó lường quỷ dị, không thể nói mạnh bao nhiêu, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Ông, chấm ngoặc kép, cũng đúng lúc này, Thiên Cơ Tử thân thể đột nhiên trở nên triệt để trong suốt, nàng hoàn toàn trở thành một cái người trong suốt, làm như muốn triệt để từ nơi này thế giới hư không tiêu thất không thấy. Thiên Cơ Tử bởi vì khủng hoảng mà một mực nắm chặt Thanh Lâm tay, thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng cảm giác không thấy nàng tay. Ông ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Thiên Cơ Tử sâu trong linh hồn rõ ràng lập tức bắn ra một cổ rất mạnh khí tức. Cùng trước đây thiên cơ hóa thân trên người chỗ mênh mông cuồn cuộn khí tức, rõ ràng không có sai biệt. Tình này cảnh vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm chịu cả kinh. Hắn trước tiên trong nội tâm dùng mình, thân thể không tự chủ được hướng về sau tránh tung mà đi. Trong ánh mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Thanh Lâm mật thiết chú ý Thiên Cơ Tử, từ trên người nàng lưu truyền ra khí tức tuyệt đối không phải chuyện đùa. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, không khỏi chịu hoài nghi. Khó đạo Thiên Kỳ còn chưa có chết, chẳng lẽ tại vừa mới đại trong chiến đấu, Thiên Cơ thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, trong đó một đám hóa thân nhập vào thân đã đến Thiên Cơ Tử trên người, mượn cơ hội trọng sinh. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Tử vẻ mặt khó hiểu nhìn xem Thanh Lâm, càng thêm thất kinh. Thanh Lâm phản ứng làm cho nàng càng thêm khủng hoảng, càng thêm sợ lên. Khanh, kế tiếp càng làm cho Thiên Cơ Tử khó có thể tiếp nhận chính là Thanh Lâm trên tay rõ ràng lập tức ngưng tụ ra một tay khí kiếm, kiếm quang lập lòe, hàn khí bức người. Cái này ý vị như thế nào? Thiên Cơ Tử trong lòng là lại tinh tường bất quá. Cái này ý nghĩa Thanh Lâm sắp đối với nàng động tay. Đại ca ca, ta làm sai cái gì sao? Thiên Cơ Tử càng thêm khó hiểu nhìn xem Thanh Lâm. Hay là lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Lâm như thế, trong nội tâm tránh không được chịu sợ hãi. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là sắc mặt kiêng kỵ nhìn xem nàng, cũng không có nói thêm cái gì. Ông ông, chấm ngoặc kép, lúc này trong quá trình Thiên Cơ Tử trên người thiên cơ chi khí càng thêm dày đặc, Thanh Lâm đã trên cơ bản khả dĩ xác định đây hết thảy tất nhiên cùng thiên cơ kiếp trước quan hệ. A hát, chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Tử cũng bởi vậy lập tức đã nhận lấy một loại lớn lao thống khổ, Nàng không hiểu Thanh Lâm vì cái gì làm như vậy. Lập tức tóc tai bù xù kêu to, như là nhận lấy lớn lao kích thích. Đại ca ca, ta, chấm ngoặc kép, một hồi kêu to về sau. Thiên Cơ Tử đột nhiên sắc mặt đột biến, như là ý thức được cái gì. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Thanh Lâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.